Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 163, đưa con về thăm A Cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, hiếm khi Từ Tĩnh ngủ nướng đến khi mặt trời lên cao mới dậy. Vừa mở mắt, nàng đã thấy một tiểu tử nhỏ xíu ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh. Đôi mắt đen láy trong veo nhìn nàng chằm chằm không chớp. Từ Tĩnh hơi sững người, sau đó bật cười, đưa tay xoa đầu cậu bé. Giọng vẫn còn chút khàn khàn vì vừa thức dậy. Sao ngồi ngốc ở đây? Dậy sớm thế con không ra ngoài chơi à? Tiểu tử lập tức nghiêng người, để nàng dễ dàng xoa đầu hơn. Rồi lắc đầu, chu môi đáp, con muốn canh chừng A Nương. Sợ không để ý một chút, A Nương lại biến mất. Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cậu bé. Xin lỗi con, dạo này A Nương bận rộn quá, không có thời gian ở bên con. Thật ra, Tiêu Hoài An cũng rất bận. Mỗi buổi chiều, cậu phải trở về Tiêu gia để học bài. Học xong lại nài nỉ Nhàn Vân đưa về bên này. Dù chạy qua chạy lại giữa hai nơi mỗi ngày, cậu chưa từng phàn nàn nửa lời. Chỉ cần được Từ Tĩnh dành chút thời gian cho mình, cậu đã thấy như được cả thế giới. Cậu lập tức mềm nhũn người nằm xuống bên cạnh Từ Tĩnh. Giọng thì thầm như đang kể bí mật. Trương Tiếu không sợ, chỉ cần mỗi ngày được gặp A Nương là được rồi. Trước đây, A Cha cũng rất bận, không có thời gian chơi với con. Con toàn lén núp bên cửa, chờ A Cha về. Nhàn Vân nói, A Cha và A Nương đều thương Trường Tiếu. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, con đã thấy vui lắm rồi. Từ Tĩnh ngẩn người, lòng bỗng như ngâm trong nước chanh. Vừa chua xót, vừa mềm mại, không cần nghĩ cũng biết. Nàng bận, Tiêu Dật chắc chắn cũng bận. Những đứa trẻ khác khi thiếu vắng sự quan tâm của cha mẹ thường sẽ khóc lóc, giận dỗi, nhưng tiểu tử này chỉ cần lén nhìn một cái cũng đủ thỏa mãn. Đó là vì cậu đã quen bị bỏ bê từ nhỏ, nên mới dễ dàng thấy đủ như vậy. Từ Tĩnh không nhịn được lại nhẹ nhàng vê mái tóc mềm mại của cậu. Khẽ hỏi, Trường Tiếu, mấy ngày nay con ở đây với A Nương, không được gặp A Cha, con có nhớ A Cha không? Ánh mắt Tiêu Hoài An chợt tối đi. Đương nhiên là nhớ, nhưng cậu vốn sống với A Cha từ nhỏ, còn A Nương thì không biết bao giờ lại rời đi về huyện An Bình. Cậu không nỡ xa A Nương, nhưng nếu nói ra mình nhớ A Cha, A Nương có giận mà không cho cậu ở lại đây nữa không? Cậu bé nhỏ thoáng lưỡng lự, cau mày nhỏ suy nghĩ, không biết nên trả lời thế nào. Từ Tĩnh sao không nhìn ra sự do dự của cậu? Nàng mỉm cười, xoa xoa đôi tay nhỏ mềm mại của cậu, dịu dàng nói, A Nương biết rồi, vài ngày nữa, A Nương sẽ đưa con về thăm A Cha, được không? Tiêu Hoài An sững sờ, đôi mắt lập tức sáng lên, còn sáng hơn cả những vì sao trên trời. A Nương nói sẽ đưa cậu về thăm A Cha. Cậu cứ ngỡ A Nương không thích nhà của hai cha con họ, nên không dám nhắc đến A Cha và chuyện về nhà trước mặt nàng. Dù sao lần trước khi A Nương đưa cậu về, trông nàng chẳng vui vẻ gì. Nhìn tiểu tử nhỏ không giấu nổi sự phấn khích, Từ Tĩnh cũng bất giác cong môi mỉm cười. Đang lúc hai mẹ con định trò chuyện thêm thì bên ngoài vọng vào giọng Sơ Cúc. Từ nương tử dậy chưa? Vừa rồi, Triệu thiếu phu nhân của Tống phủ gửi thiệp mời, nói nếu buổi chiều nương tử rảnh thì mời qua Triệu gia tụ họp. Từ Tĩnh thoáng ngẩn người, chẳng lẽ Triệu thiếu hoa đã quyết định có giúp nàng hay không? Chiều qua nàng mới hỏi, vốn nghĩ phải đợi một hai ngày nữa mới có câu trả lời. Nàng ngồi dậy, uể oải duỗi người một cái rồi nói, ừ, dậy rồi. Chuẩn bị nước cho ta rửa mặt đi. Sau khi rửa mặt xong, Từ Tĩnh định dùng bữa sáng cùng tiểu tử nhỏ. Đúng lúc ấy, Nhàn Vân, người mất tích cả đêm, cuối cùng cũng trở về. Nhìn gương mặt lộ vẻ khó xử của hắn, Từ Tĩnh khẽ nhíu mày hỏi, vết thương của Tiêu Thị Lang thế nào rồi? Không lẽ thật sự rất nghiêm trọng, hắn bị thương vì cứu nàng? Nếu nặng thật, món nợ này nàng không dễ trả. Nhàn Vân lộ vẻ ấm ức, liếc nàng một cái rồi đáp, hình như không nghiêm trọng lắm. À không, có vẻ nghiêm trọng. Không, chắc không nghiêm trọng đâu. Từ Tĩnh, nàng không nhịn được ngắt lời hắn, trầm giọng, rốt cuộc là nghiêm trọng hay không? Ôi trời, Nhàn Vân bỗng dậm chân, như thể chịu hết nổi, đáp một cách buông xuôi, nếu từ nương tử quan tâm vậy, thì tự mình đi xem chẳng phải rõ nhất sao? Tiểu nhân cũng không biết cái đó có tính là nghiêm trọng không nữa. Từ Tĩnh, nàng không biết phải nói gì với câu trả lời này. Nhàn Vân, như sợ Từ Tĩnh tiếp tục truy hỏi, vội vàng nói, tiểu nhân vừa từ bên ngoài trở về, trên người chắc dính bụi bặm, để tiểu nhân đi thay quần áo trước rồi quay lại hầu hạ tiểu lang quân và Từ nương tử. Nói xong, hắn nhanh chóng chuồn mất, như thể đang trốn chạy. Tiêu Hoài An lúc này đang ngồi bên Từ Tĩnh, vừa gặm bánh bao vừa thỏa mãn, liền quay đầu nhìn nàng, lo lắng hỏi, A nương, A cha bị thương thật à? A cha không sao chứ? Từ Tĩnh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu dàng cười nói, không sao, A cha con rất giỏi. Trường Tiếu yên tâm đi. Dựa vào thái độ của Nhàn Vân, nàng suy đoán rằng vết thương của Tiêu Dật hẳn không quá nghiêm trọng. Ít nhất cũng không đe dọa đến tính mạng hay để lại di chứng lâu dài. Tuy vậy, chắc chắn đây cũng không phải vết thương nhẹ. Nhiều khả năng, hắn cần thời gian nghỉ ngơi tại nhà. Thực ra, nàng cũng đã định tự mình đi thăm hắn, nên không gấp gáp truy hỏi thêm từ Nhàn Vân. Nhưng hôm nay nàng có việc phải làm, dù trong lòng lo lắng, nàng cũng không thể đi thăm hắn ngay bây giờ. Hơn nữa, việc Tiêu Dật bị thương chắc chắn đã lan truyền. Trong hai ngày này hẳn sẽ có không ít người đến nhà thăm hỏi. Giờ mà nàng qua đó cũng không thích hợp. Buổi chiều, sau khi Nhàn Vân đưa Tiêu Hoài An về Tiêu gia để học bài, Từ Tĩnh thay trang phục chỉnh tề, rồi lên đường đến Triệu gia, dù không rõ lý do vì sao Triệu Thiếu Hoa mời nàng tới. Nhưng nhớ lời nàng ta nói hôm qua rằng cả Tống gia lẫn Triệu gia đều lo lắng cho nàng. Có lẽ hôm nay Triệu Thiếu Hoa quay về để báo bình an. Đây là lần đầu tiên Từ Tĩnh đến Triệu gia. Đứng trước cửa chính, nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao Triệu gia lại được xếp vào hàng 4 đại gia tộc của Đại Sở. Cổng lớn của Triệu gia còn bề thế và uy nghi hơn cả Tống gia. Cánh cổng đỏ son được chạm trổ tinh xảo, phía trên là một tấm biển gỗ kim ti nam mộc sơn đen. Trên đó khắc 4 chữ to như rồng bay phượng múa, Lương Quốc Công Phủ, những gia tộc có tước vị thường thích ghi danh hiệu của mình lên biển cổng. Cũng có gia tộc chỉ dùng họ của mình để đánh dấu nơi cư trú. Từ Tĩnh không vội vàng, nàng chậm rãi xuống xe ngựa, bảo Trình Hiển Bạch, người đi theo mình, trình thiệp mời sáng nay do Triệu Thiếu Hoa gửi tới. Thị vệ đứng gác nhìn qua thiệp, lập tức cung kính hành lễ với nàng, sau đó cầm thiệp mời vào trong báo tin. Không lâu sau, hai thị nữ thân cận của Triệu Thiếu Hoa là Bảo Châu và Phỉ Thúy tự mình ra đón nàng. Hai người cười tươi như hoa, vừa dẫn đường vừa nói, Từ đại phu cuối cùng cũng đến rồi. Thiếu phu nhân của chúng ta suốt buổi chiều cứ lo Từ đại phu không có thời gian ghé qua. Sáng nay thiếu phu nhân về nhà mẹ đẻ, đã không ngớt lời khen ngợi Từ đại phu trước mặt các phu nhân và tiểu thư ở đó. Thành ra ai nấy đều tò mò, muốn gặp mặt Từ đại phu. Thiếu phu nhân mới gửi thiệp, mong Từ đại phu đừng thấy đường đột. Từ Tĩnh khẽ cong môi, mỉm cười đáp, sao lại đường đột, ta còn mong thiếu phu nhân quảng bá danh tiếng cho mình nhiều hơn nữa. Hai thị nữ dẫn Từ Tĩnh đến một góc trong hoa viên phía sau của Triệu gia, nơi có một lương đình 8 cạnh. Lúc này, trong đình đã đông người ngồi, Triệu Thiếu Hoa đang ngồi cạnh một phụ nhân mặc y phục sang trọng, dáng người thanh lịch, nhìn thấy Từ Tĩnh, Nàng lập tức đứng dậy, hào hứng nói, Từ đại phu, cuối cùng ngươi cũng tới. Từ Tĩnh bỗng liếc thấy một người quen trong đình, Triệu Cảnh Minh, trong mấy ngày qua, nàng đã gặp hắn không ít lần. Lúc này, hắn nhướng mày nhìn nàng, trông có vẻ như đã đoán trước được sự hiện diện của nàng ở đây. Ánh mắt Từ Tĩnh thoáng dừng lại trên hắn một chút, sau đó nhanh chóng rời đi. Nàng bước tới chỗ Triệu Thiếu Hoa với vẻ điềm tĩnh như thường. Cách Chương